còn có Long Diệu Thành bên trái, Thanh Y Thành do tướng quân của Tả gia đóng giữ. 100 vạn đại quân tập hợp thành 3 quân, 18 đầu ngón tay thành 3 nắm đấm sắt. Kế hoạch của quân thần Độc Cô Hành rất rõ ràng, định tử thủ 3 thành, dốc sức chống lại 150 vạn đại quân của Huyết Vương Triều. Nhìn khói đặc bốc lên cao trong 15 tòa thành, vô số người cảm thán. Quân thần Độc Cô Hành đối xử độc với kẻ địch, cũng ác với phe mình. Phòng ốc trong 15 tòa đại thành tính sơ cỡ vài chục vạn, vô số tài vật không mang theo được, nói đốt liền đốt, không trước mắt cái nào, cũng không hỏi ý hoàng đế Vân Phi Dương. Nhưng mọi người đều hiểu Huyết Vương Triều dốc hết lực lượng toàn quốc tấn công, quân thần Độc Cô Hành sắp xếp như vậy là tốt nhất, nếu không thì sẽ bị Huyết Vương Triều dễ dàng tiêu diệt từng phần. Dốc sức phòng thủ 3 đại thành thị, chỉ cần 3 thành không phá thì Huyết Vương Triều sẽ tay trắng trở về. Tam hoàng tử của Huyết Vương Triều, Huyết Hồng Nguyệt không bị treo trên Thanh Y Thành nữa mà bị Tả Bình Bình mang đi Long Diệu Thành. Đông Phương Bạch bay đi Tinh Giả Thành, Nghịch Thủy Lưu ở lại Thanh Y Thành. 3 cường giả chiến đế cảnh, mỗi người tỏa chấn 1 thành thị, thể sống còn với thành. 15 thành cùng giấy lên ngọn lửa thiêu cháy 2 ngày 2 đêm. Khói đặc cuồn cuộn bao phủ nguyên bầu trời Bắc Cương. Tuyến lớn chợt ngừng, quái dị là không có ánh đèn. Biến âm yêu gió lạnh càng cắt ra, như biểu thị cuộc đại chiến kinh thiên sắp đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, trận say thịt trong Tinh Giả Thành. Đông Phương Bạch đến nơi liền tìm Tiêu Lãng đang tu luyện trong viện của mình. Đông Phương Bạch vừa bước vào cửa lập tức gặn hỏi, sao ngươi đột phá chiến tôn cảnh? Yêu thần vệ đang đóng giữ trong thành, chỉ để lại 100 người canh giữ viện tử. Đối diện quốc sư đương triều, không ai dám ngăn cản. May mà lúc này Tiêu Lãng tu luyện huyền khí chứ không phải chiến kỹ thiên ma luyện thể.